Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bởi Hứa Bá mới nói cho em, anh đừng trách bọn họ. Anh không hề trách bất cứ ai, muốn trách thì chỉ có thể trách chính mình mà thôi. Anh trầm mặc một chút đột nhiên mở miệng nói. Nam Tuệ có một chút bất ngờ, anh không trách bất cứ người nào, vậy thì vì sao anh lại muốn tự trách chính mình chứ? Vì sao? Cô đem nghi hoặc ở trong lòng nói ra. Hứa Bá cùng với Hứa Tẩu đều cho rằng anh nguyện ý nuôi dưỡng Hoan Hoan đã là chí nhân chí nghĩa rồi. Nhưng là em cũng không cho là đúng, có đúng không? Anh quay đầu lại nhìn cô. Em nghĩ, một khi đã quyết định nuôi dưỡng đứa nhỏ, thì nên thực hiện đúng trách nhiệm của cha mẹ. Mà trách nhiệm của cha mẹ không chỉ có cung cấp vật chất để cho chúng hưởng dụng, mà còn phải là quan tâm thương yêu đến chúng nữa. Cô thành thật nói ra suy nghĩ của chính mình. Anh cũng đồng ý. Cho nên anh mới nghĩ đến việc tái hôn, tìm một người mẹ cho Hoan Hoan. Điều này chứng tỏ, anh rất là quan tâm đến Hoan Hoan. Một khi đã như vậy, tại sao lại tự tách chính mình chứ? Không ai biết ba của Hoan Hoan là ai cả. Em biết, Hứa Tẩu đã nói mẹ của Hoan Hoan không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Cô ấy không phải là không muốn, mà đến chính cô ấy cũng không biết ba của Hoan Hoan là ai. Làm sao có thể như thế chứ? Nam Tuệ nhịn không được mà kinh ngạc kêu lên. Đình Hoan ở trong lòng cô bị kinh động, chuyển thân thể một chút, rồi sau đó lại tiếp tục ngủ. Cô cẩn thận im lặng một chút, xác định Hoan Hoan đã tiếp tục ngủ. Mới dám mở miệng nói chuyện, khống chế âm lượng xuống thật nhỏ. Như thế nào lại có thể? Đến ba ba đứa nhỏ là ai cũng không biết sao? Điều này làm sao có thể xảy ra? Cô nhíu mày mà nhìn Trì Lực Ngự, trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc cùng với khó hiểu. Bởi vì trả thù anh trong khoảng thời gian đó, cô ấy đã phát sinh quan hệ với rất nhiều người đàn ông khác nhau. Nam Tuệ bị điều khó có thể tin này làm cho sợ tới mức hai mắt mở to, nói không nên lời. Là do anh sai. Nếu anh có thể để ý đến cô ấy nhiều hơn một chút, quan tâm tới cô ấy nhiều hơn một chút, nếu dành nhiều thời gian cho hôn nhân hơn là sự nghiệp, thì có lẽ cô ấy cũng sẽ không biến thành như vậy. Anh lặng lẽ nói, ngữ khí không che giấu được sự tự trách. Cho dù là như thế, hành vi cơ cổ chỉ của cô ấy cũng rất là quá đáng. Một người đã kết hôn có trượng phu rồi, thế nhưng lại còn cùng với nam nhân khác phát sinh quan hệ. Nghiêm trọng hơn là cả đến ngay khi mang thai, cũng không rõ ba ba của đứa nhỏ là ai. Chuyện này không phải là rất qua trơn sao? Nhưng mà chờ một chút, anh vừa rồi có phải nói đến hai chữ trả thù không? Mẹ của Hoan Hoan là muốn trả thù cái gì đây? Anh từng phản bội cô ấy ư? Cô bật thốt lên. Anh không có. Anh nhanh chóng trả lời. Mặc dù anh chưa từng mong muốn có cuộc hôn nhân đó, nhưng là một khi đã kết hôn, anh nghĩ cần phải chung thủy. Đây là suy nghĩ và nguyên tắc của anh đối với hôn nhân. Nam Tuệ không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì vừa rồi anh nói trả thù là ý nghĩa như thế nào? Anh không thương cô ấy. Cho nên anh lừa gạt tình cảm của cô ấy. Nói với cô ấy rằng anh yêu cô ấy. Cô ấy bởi vì tin tưởng như vậy mới cùng anh kết hôn. Kết quả sau đó mới phát hiện căn bản không phải là như vậy sao? Anh chưa bao giờ nói yêu cô ấy cả. Anh chỉ nói rằng sẽ thủy chung trong hôn nhân. Nhưng vấn đề thủy chung trong hôn nhân đối với nữ nhân, nói chính là ý tứ anh yêu cô ấy. Kết quả lại không giống như mong đợi. Mong chờ liền biến thành tưởng thương. Nam Tuệ thở dài nói. Trừ Lực Ngự không biết phải nói gì. Logic kỳ quái này cũng là sau khi anh cùng mẹ Hoan Hoan cãi nhau. Cô ấy đã kêu gào khóc lóc, chỉ ra hận thù của cô ấy. Lúc đó anh mới biết được thủy chung với hôn nhân, chẳng khác nào là yêu nhau. Anh chưa từng nghĩ hai cái khái niệm này sẽ được đánh đồng. Đối với anh mà nói, thủy chung với hôn nhân chẳng khác nào là trách nhiệm mà thôi. Tuyệt sẽ không có khả năng sống như là một chữ yêu kia. Yêu chỉ là thư hào, nhưng anh không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Anh cho rằng nó giống như là không khí, nhìn không thấy, cũng không thật sự tồn tại. Nhưng là không thể, không có nó, không gì có thể thay thế được nó hoặc là bằng nó cả. Anh cũng gần nhất đây mới lĩnh ngộ được đạo lý này, bởi vì anh đã yêu một người, anh đã yêu Nam Tuệ. Đình Hoan cùng ba ba cải thiện được quan hệ, làm cho Nam Tuệ giống như là đột nhiên mất đi trọng tâm của cuộc sống, trở nên rất là nhàm chán. Nếu theo kế hoạch trước đây của cô vốn định gần một tháng mới có thể cải thiện tình cảm của cô cùng với Hoan Hoan, sau đó lại cần ít nhất đến một tháng nữa để giúp cha con bọn họ cải thiện quan hệ. Thậm chí cô còn chuẩn bị một tâm lý trường kỳ kháng chiến. Dù sao đứa nhỏ này cũng không phải là con ruột của anh. Hơn nữa, đứa nhỏ này lại còn là do vợ anh phản bội mình mà sinh ra. Thế nhưng nói như thế nào đây nhỉ? Là cô đem sự tình phức tạp hóa vấn đề, hay là do cô nghĩ rằng Trừ Lực Ngự rất là hời hợt tầm thường, lạnh lùng vô tình đây? Nếu như anh chỉ cần dùng 3 giờ cùng với Hoan Hoan đi dạo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net